Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2355, ngây thơ bá tống, ngươi cho rằng bản thân chạy sao? Góc truyện audio.com, cái này đặc thù thần thể quả thực là độ kiếp thần khi Tống Thư Hàng nói. Nếu như chỉ là suy yếu, bát phẩm thiên kiếp, lời nói, đối bá tống huyền thánh tới nói ngược lại không có cảm giác gì. Không phải hắn xem thường bát phẩm huyền thánh kiếp, chủ yếu là hắn bá mẫu nhân gần nhất kinh lịch sóng to gió lớn quá cường hãn. Đặc biệt là mấy ngày gần đây nhất kinh nghiệm của hắn cho Tô Không Vân đều có thể thổi mấy năm nghiêu. Cửu U chúa tể mưa đạn công kích mọc ra mắt tinh cầu diệt thế một kích thiên đạo di thuế cầu thôn phệ lỗ đen còn có vô cùng kinh khủng thiên phạt. So sánh dưới, bát phẩm huyền thánh kiếp hoàn toàn chính xác có chút không coi là gì. Liền xem như giờ này khắc này Tống Thư Hàng, đối mặt bát phẩm huyền thánh kiếp lúc cũng sẽ không túng. Nơi này nói là phổ thông, bình thường bát phẩm huyền thánh kiếp. Nhưng là cư sĩ nhất hệ thí luyện cơ duyên bên trong có thể ngưng tụ. Thần thể có thể suy yếu tất cả thiên kiếp uy lực, không chỉ có là bát phẩm cũng bao quát tương lai cửu phẩm thiên kiếp. Cái này nhiêu bức, cân nhắc đến mình và thiên kiếp đại lão như thế hữu duyên, bình quân mỗi tháng đều muốn gặp một lần, có như vậy trong nháy mắt Tống Thư Hàng tâm động. Không tâm động là không thể nào, dù sao hắn mỗi lần thiên kiếp đều như vậy uy mãnh. Đây là mỗi lần thiên kiếp đều đã trải qua hắn vô cùng to lớn. Đại công đức, triệt tiêu sau cục diện, nếu như hắn không có khổng lồ như vậy công đức hắn mỗi cục đối mặt thiên kiếp uy lực còn muốn tăng cường mấy bậc. Huống hồ phân thân của hắn còn vây ở cửu phẩm thiên kiếp không gian. Bên trong, chờ lấy bản thể viện trợ, nếu như có thể ngưng tụ cái này đặc thù thần thể, đơn giản đắc ý, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới linh quỷ muốn rời khỏi bản thân, đi theo tiền bối đi tu luyện. Lại vừa nghĩ tới bản thân một đời linh quỷ, đến nay chưa về Tống Thư Hàng liền không cách nào yên tâm. Tống tiền bối, ngươi tâm động, già đen vũ nhu tử nói, sở ngốc mau, không tâm động là không thể nào, dù sao hắn cùng thiên kiếp như vậy hữu duyên, mỗi lần thiên kiếp đối với hắn lại đặc biệt nhiệt tình. Nhưng ta vẫn là không yên lòng, Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, tu sĩ có đôi khi nhất định phải nhịn được dụ hoặc. Linh quỷ đối với hắn quá trọng yếu, hắn đã mất đi một đầu linh quỷ, không thể lại mất đi cái thứ hai. Dù sao trên thế giới nhưng không có cái thứ ba. Cao giai linh quỷ, chờ lấy hắn, nhưng vào lúc này, linh quỷ tiên tử đột nhiên nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, kẹp lấy Tống Thư Hàng gương mặt. Tống Thư Hàng, linh quỷ tiên tử muốn đi thử một chút cái kia, cơ duyên, nàng đối cơ duyên kia có hứng thú, già đen vũ nhu tử phiên dịch nói, không được nếu như ngươi xảy ra ngoài ý muốn ta như thế nào hướng. Bàn giao, Tống Thư Hàng nhíu mày nói, linh quỷ tiên tử hì hì cười một tiếng. Sau đó, đột nhiên một cái xoay người từ trên thân Tống Thư Hàng thoát ly, như một làn khói chạy tới cư sĩ bên người. Nàng và phổ thông linh quỷ khác biệt, nàng mặc dù cùng Tống Thư Hàng là một thể, nhưng lại có độc lập ý chí. Nàng có thể tự mình làm một số quyết định, bái bai. Thư Hàng, ta sẽ dẫn lấy thần thể trở về, linh quỷ tiên tử hướng phía Tống Thư Hàng phất tay, dùng khẩu hình nói ra. Không có phát ra tiếng, cũng không có sử dụng truyền âm nhập mật. Tống Thư Hàng thở dài, nói. Nhớ kỹ mỗi ngày báo bình an, chấm, linh quỷ tiên tử quay người tiêu sái phất tay, cũng không quay đầu lại. Góc truyện audio.com, vì cái gì cảm giác ta thành cái lừa bán nhân khẩu, trong lòng phun lên một trận tội ác cảm giác. Mỹ tu nam tử giờ khóc giờ cười, rõ ràng là có một cơ duyên to lớn muốn tặng cho linh quỷ tiên tử, rõ ràng là một kiện đôi bên cùng có lợi sự, vì cái gì hắn phản giống như là tràn đầy tội ác cảm giác. Sau đó, cứ như vậy, linh quỷ tiên tử đi theo cư sĩ cùng Mỹ tu nam tử, rời đi mặt trăng núi hình vòng cung. Tống Thư Hàng lưu tại nguyên địa lâm vào trầm tư, đang suy nghĩ gì, không nỡ linh quỷ tiên tử sao? Sở ngốc mau hỏi, ta đang nghĩ, bạch tiền bối tu cho ta tính toán cái kia một quẻ kỳ thật tính bên trong có phải hay không là linh quỷ tiên tử? Tống Thư Hàng lên tiếng nói, linh quỷ cùng hắn vốn là một thể. Bạch tiền bối tu tính ra hắn ở cái này tọa độ, sẽ có một trận đường ra cùng đại cơ duyên. Hiện tại, linh quỷ tiên tử đi theo. Đại cơ duyên, rời đi, lưu lại lẻ loi trơ trọi hắn. Người hỏi một chút cựu U Bạch chúa tể. Thông nương nhắc nhở, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liên thông bạch tiền bối tu thông tin, bận bịu có chuyện gì cho ta rút ngắn đến 50 chữ phạm vi bên trong báo cáo. Bạch tiền bối tu nói thật nhanh, bạch tiền bối ta đến mục đích về sau, gặp được quần bên trong cư sĩ cùng trưởng bối của hắn. Bọn hắn mang theo ta linh quỷ tiên tử rời đi, nói phải cho ta linh quỷ tiên tử một trận cơ duyên. Tống Thư Hàng bóp lấy chữ, xóa sửa chữa đổi, mới đưa hồi phục số lượng từ hạn định tại 50 trong chữ, nha. Bạch tiền bối tu trở về một chữ, sở di a, bạch tiền bối. Ngài trước đó cái kia một quẻ bên trong nói tới đường ra cùng cơ duyên, sẽ không chỉ chính là ta linh quỷ a, vậy ta làm sao bây giờ? Ta sẽ lành lạnh sao? Tống Thư Hàng hỏi, đang khi nói chuyện đột nhiên hắn, Tô Chân nói chuyện phiếm, virus dự cảnh công năng vang lên lần nữa cảnh báo, có người tại khóa chặt vị trí của hắn. Không phải béo cầu chính là bất diệt chi chủ, không tốt bạch tiền bối, trên người của ta che giấu thiên cơ pháp thuật khả năng mất hiệu lực, có người tại khóa chặt vị trí của ta. Tống Thư Hàng vội vàng nói, đồng thời hắn nhanh chóng lấy ra một chồng, lạc ấn đao gỗ, hướng hư không ném đi, sở ngốc mao phối hợp vung kích ngốc mao không ngừng đập nện tại. Lạc ấn đao gỗ, bên trên, đưa chúng nó ngẫu nhiên bắn hướng vũ trụ tinh không các ngõ ngách vì Tống Thư Hàng tại trong vũ trụ lưu lại khác biệt tọa độ. Hắn vừa làm xong chuyện này, trong hư không thì có không gian ba động, tại hiền hiền, đi, Tống Thư Hàng không chút do dự mở ra, hạch tâm thế giới, mang theo chúng vật trang sức nhảy lên mà vào, cũng tiện tay đem phục sinh. Công đức phì kình, lưu tại nguyên địa quan sát địch tình, hạch tâm thế giới lối vào nhanh chóng khép kín, trong hư không, nguyên bản đang tại thành hình, không gian ba động, lại chậm rãi tiêu tán. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy sọ não đau nhức, béo cầu đại lão cắn quá chặt căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, ân, béo cầu phá giải ta. Che giấu thiên cơ, thủ pháp càng ngày càng thành thục, lần này phá giải so với ta tưởng tượng còn nhanh 5 phút đồng hồ. Bạch tiền bối tu trả lời, Tống Thư Hàng, quả nhiên là béo cầu đại lão, bạch tiền bối đón lấy đến làm sao bây giờ, Thư Hàng, ngươi bây giờ tuyệt vọng sao? Bạch tiền bối tu lên tiếng nói, tuyệt vọng ngược lại không đến nỗi, dù sao còn có thể túng tại hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng trả lời, góc chuyện audio.com, ngươi không tuyệt vọng lời nói ta liền không dễ giúp ngươi. Bạch tiền bối tu yên lặng hồi phục, Tống Thư Hàng, được rồi, trước cho ngươi gửi đi một vật hắn hẳn là có thể trợ giúp cho ngươi. Ngươi đem, Tô Chân nói chuyện phiếm, quyền hạn đối với ta mở ra, bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng theo lời, để, Tô Chân tiểu trợ thủ, cấn tay tiểu tùng chuột, cho bạch tiền bối tu mở ra quyền hạn, mấy hơi sau, đốt, Tô Chân phần mềm nhỏ. Bạch Tu tự động xem bói hệ thống, 3 ngày dùng thử bản, tăng thêm thành công, Tống Thư Hàng, Bạch Tu tự động xem bói hệ thống, bạch tiền bối tu đây là chấp nhận cái danh xưng này. Hắn thử nghiệm kích hoạt cái này tiểu trình độ, phải chăng sử dụng Bạch Tu tự động xem bói hệ thống. 3 ngày dùng thử bản, mỗi lần sử dụng cần tiêu hao 10 giờ tuyệt vọng trị, trước mắt tuyệt vọng trị giá là 11. Tống Thư Hàng, hắn hoài nghi bạch tiền bối tu gần nhất không làm việc đàng hoàng. Cùng lúc đó, béo cầu đại lão tại hủy bỏ mặt trăng vị trí, không gian thông đạo, về sau, lại chuyển rời đến một chỗ vành đai thiên thạch. Hắn trốn ở trong tối, nhìn lấy hai cái tồn tại cảm giác rất thấp nhân loại, mang theo một đầu tồn tại cảm giác rất thấp linh quỷ tiến vào vành đai thiên thạch bên trong. Bá Tống, ngươi cho rằng dương đông kích tây liền có thể tránh đi ta sao? Béo cầu đại lão tiểu hào trầm giọng nói. Sau đó, hắn cũng đi theo lặng lẽ tiến vào chỗ kia. Vành đai thiên thạch, vị trí cách chương.